ánh lửa mùa đông, chương 75, góc truyện audio.com. Tướng mạo Lãnh Tiểu Dã rõ ràng là người châu Á, cô nói tiếng Trung. Khẩu âm giọng Bắc Kinh, cô từng nói cô là du học sinh, lúc nói tiếng Anh cô còn nói giọng Mỹ. Hệ thống lại những thông tin này, Hoàng Phủ Diệu Dương có thể đoán ra, Lãnh Tiểu Dã rất có thể là du học sinh Trung Quốc tại Mỹ. Sân bay Jamaica không có chuyến bay quá cảnh, nếu cô thật sự là học sinh, hiện tại không phải là ngày nghỉ. Vì thế, Hoàng Phủ Diệu Dương có thể đoán cô sẽ ngồi máy bay trở về Mỹ. Nhưng, tiểu thư không có hộ chiếu cũng không có tiền, làm sao có thể mua được vé máy bay? Một người bảo vệ nhắc nhở, cô ấy lấy mấy chục đô la của tôi. Một người bảo vệ xoa cổ nhỏ giọng nói, người này, chính là người bị Lãnh Tiểu Dã đánh ngất, lấy hết tiền trong ví. Mấy chục đô la cũng không đủ để cô ấy mua một chiếc vé máy bay. Một người bảo vệ khác tiếp lời. Hoàng Phủ Diệu Dương đánh gãy lời nói của mấy người. Có người đã giúp cô ấy. Bình thường mà nói, nếu đã không biết sợ, Lãnh Tiểu Dã chắc đã lấy hết ví tiền. Dù sao nhiều tiền vẫn dễ làm việc hơn. Nhưng, cô lại không làm vậy. Chỉ cầm một ít tiền lẻ. Điều này đã nói lên. Cô rất tin tưởng mình có thể trốn thoát chỗ này. Vài người bảo vệ không nghĩ phán đoán của bá tước tiên sinh nhà mình có căn cứ. Nhưng không ai lại dám lên tiếng phản bác. Hơn nữa trên mặt anh lại vô cùng tự tin. Thật sự khiến cho người khác không thể hoài nghi được. Mỗi người bọn họ không phải ở bên người đàn ông này một hai ngày. Nên rõ ràng biết, người đàn ông này vô cùng thông minh. Trên cơ bản, anh sẽ không đưa ra quyết định sai lầm. Trực thăng dần dần hạ xuống. Chậm rãi dừng lại trên phi trường. Bọn bảo vệ nâng Hoàng Phủ Diệu Dương trên xe lăn xuống máy bay. Một vị quản lý mặc tây trang trắng tiến lên đón. Bá tước tiên sinh, hoan nghênh ngài đã đến Jamaica. Nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi trên xe lăn đầy băng gạc. Bộ dạng lạnh lão, vị quản lý vô cùng hoảng sợ. Ngài, Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng giật ngón tay. Lão quản gia lập tức đem một tấm hình đến tay quản lý kia. Bá tước tiên sinh muốn tìm người này. Trên ảnh là một cô gái. Là ảnh chụp Lãnh Tiểu Dã lấy được từ màn hình theo dõi trên du thuyền. Tôi lập tức tra cho ngài. Chỉ với một tấm hình như vậy, mà ở phi trường rộng lớn thế này tìm người. Thật không khác mò kim đáy biển. Vị quản lý biết việc này rất khó khăn, nhưng, hắn ta lại không dám cự tuyệt, vị trước mắt này là cổ đông lớn nhất của sân bay. Đừng nói Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ muốn tìm một người, nếu anh khiến cho sân bay ngừng bay, hắn cũng không dám hé nửa lời. Hoàng Phủ Diệu Dương ngước mặt nhìn hắn một cái, đừng phí thời gian của tôi. Được, sắc mặt quản lý trắng bệch, cúi đầu chào anh một cái. Rồi lập tức chạy đi, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện, đến phòng điều khiển, Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày ra lệnh, lão quản gia đẩy anh tới phòng điều khiển, bảo vệ cùng bác sĩ đi một bên, nhìn cây kim ghim ở cổ tay, một chút cũng không dám buông lòng, bọn bảo vệ thì không cần nói, cách xa hai người một chút, đứng che chở hai bên, lúc nào cũng có thể ứng phó bất kỳ tình huống nào. Hoàng Phủ Diệu Dương đi tới phòng điều khiển không lâu, bọn bảo vệ cũng lần lượt đuổi tới, anh nhẹ vẫy tay, không cần anh phân phó, lập tức tản ra tìm Lãnh Tiểu Dã, chỉ có lão quản gia cùng bác sĩ và hai người bảo vệ đáng tin ở lại bên cạnh Hoàng Phủ Diệu Dương bảo vệ anh. Cách chương.